Chương 2775. Không cần biết nói sao, đa số đại đế tiên vương có thể chịu tải thiên mệnh thành vô địch. Đa số người 6 hoặc 6 mệnh cùng trở lên, nhiều đại đế tiên vương có 9 hoặc 10 mệnh cùng. Đã có thể đến vạn cổ tới nay, người có 3 mệnh cùng trở thành đại đế chỉ một mình thánh đế. Tu sĩ thập tam châu chỉ cần đi thẳng một đường, khi người đột phá được cảnh giới đạo tôn, cuộc đời ngươi sẽ có 3 cơ hội mở mệnh cùng. Tức là chỉ cần đạo hạnh ngươi trên cảnh giới đạo tôn ít nhất 3 mệnh cùng trở lên, thánh đế cả đời chỉ mở 3 mệnh cùng, nghĩa là mỗi lần gã mở mệnh cung đều khó khăn vô cùng, dù vậy vẫn đều thành công mở ra. Điều này từ mặt nào đó chứng minh khi thánh đế còn trẻ tư chất rất ngu ngốc, không thích hợp tu hành. Sự thật không cần chứng thực, tuổi nhỏ thánh đế xuất thân tốt, từng bái cường giả làm sư phụ, cho đó trưởng bối rất nhiều người đều cho rằng thánh đế không thích hợp tu luyện. Có trưởng bối tốt bụng khuyên thánh đế bỏ tu luyện đi, vui vẻ làm phàm nhân sung sướng cũng tốt. Nhưng mà dù tư chất có kém đến mấy, không thể ngăn cách thánh đế hướng đại đạo, một đường đi thẳng tới bao nhiêu thời gian, cuối cùng khó tin, kiên trì đến cuối. Trong năm tháng tu luyện dài dằng dặc, thánh đế đi đến đỉnh thông hướng đại đạo, cuối cùng chịu tải thiên mệnh thành thần đế vô song trong thế hệ. Trong tất cả đại đế tiên vương, thánh đế không mạnh gì, nhưng được nhiều đại đế tiên vương, tiên đế cửu giới tôn kính tới nay. Vì có đạo tâm, hướng về đại đạo không mệt mỏi, dù thế nào chỉ bằng điều này thánh đế được các đại đế thiên vương khác tôn kính. Trong năm tháng dài dằng dặc ở thập tam châu, từng ra đại đế thiên vương kinh diễm tuyệt thế. Đại đế thiên vương có 12 thiên mệnh, nhưng mà không có đại đế thiên vương nào khiến các vị đại đế thiên vương tôn thành thánh hiền từ tận đáy lòng như vậy. Trung nam tần đế, thế đế, đại đế tuyệt thế vô song có 12 thiên mệnh, nhưng mà từng tôn xưng thánh đế một tiếng thánh hiền. Có thể nói thánh đế là người duy nhất trong toàn bộ đại đế tiên vương được vị đại đế tiên vương tôn xưng thánh hiền. Khi biết thánh đế có 6 trang trung cực, thánh lão lục sững sờ, hắn là tỉnh táo lại tò mò. 6 trang trung cực là duy nhất trên đời, thánh đế có được 6 trang trung cực mạnh biết bao. Sau khi có 6 trang trung cực, rút cuộc thánh đế tranh phong với đại đế tiên vương thế nào? Thì thánh đế có 3 mệnh cung, nhưng đại đế sở hữu 6 trang trung cực, có 6 trang trung cực thì mức độ nào mà nói đã nâng cao thực lực cả. Người giải lý thất ra lại lắc đầu nói, điểm gây gớm nhất của thánh đế không phải có 6 trang trung cực, không phải thánh đế mạnh cỡ nào, điểm tuyệt nhất của thánh đế là đạo tâm kiên định không gì lay chuyển. Lý thất ra chỉ tìm mình, thánh đế tồn tại, nói cho người đời đại đạo khó khăn cỡ nào, có đạo tâm vô cùng kiên định quan trọng hơn. Đối với bất cứ cái gì, dù ngươi là đồ ngốc, miễn đạo tâm người bất động, có ngày ngươi trở thành đại đế tiên vương. Nếu mà bình thường có ai nói ra như vậy, thánh áo lục sẽ khinh thường, nhưng tồn tại như Lý Thất Giả nói, thánh đế là ví dụ tốt nhất, làm gã chìm trong suy tư. Trong khi thánh áo lục suy nghĩ ngây người, Lý Thất Giả tiếp tục đi vào cuồng thần hung địa. Thánh áo lục giật mình tỉnh lại, chạy theo phấn khởi tinh thần, mắt sáng rực ngam nhở. Tiên sinh nói như vậy, trước kia cuồng tần có một bộ 6 trang tuyệt thế vô song, chẳng lẽ có thể sánh với 6 trang trung cực của thánh đế? Lý Thất Giả liếc thánh lão lục thản nhiên hỏi, sao muốn có? Lý Thất Giả nhẹ nhàng liếc một cái khiến thánh lão lục tim đập chân run sơ tệt. Thể không không, tiểu nhân tuyệt đối không dám tranh báu vật với tiên sinh. Tiên sinh vừa mất báu vật, nơi này tất cả thuộc về tiên sinh, ai dám giành báu vật với tiên sinh là chống lại thánh lão lục ta. Thánh lão lục ta là người đầu sửa kẻ đó. Lý Thất Giả là cười lắc đầu, dù ngươi muốn tranh với ta cũng không được. Thánh lão lục lịnh ngay, đúng đúng, tiên sinh vừa ra tay, vạn vật đều kinh đong đóm, như ta sao có thể tranh giành ánh sáng với mặt trăng tiên sinh? Câu này không phải hoàn toàn nịnh bợ hay vuốt mông ngựa cự vách như Lý Thất Giả xuất thế. Nếu hắn thực sự muốn tranh món gì, trên đời ai có thể ngăn chân hắn? Chỉ khi có đại đế tiên vương xuất thế. Chuyện này nói dễ hơn làm, nếu không chọc thủng trời, bình thường đại đế tiên vương là không lộ mặt. Cho nên thánh lão lục cảm thấy ai cướp đồ với Lý Thất Giả là tự tìm đường chết. Lý Thất Giả là chỉ cười. Trước kia cuồng thần thực sự có tạo hóa tuyệt thế vô song, tình cờ có một đạo tài hiếm thấy trên đời. Cắt ra, trong đạo tài có một bộ 6 trang, tổng cộng 88.888 đạo phôi. Thánh lão lục hút một ngụm khí lạnh, câu này cũng rung động cả. Bạch sáo tràng 88.888 đạo phôi. Đây không phải là truyền thuyết mà thực tồn tại. Bộ sáu trang tuyệt thế phổ sau này trong cuồng thần hung địa. Hỏi tại sao Thánh Lão Lục không rung động chứ? Nếu tin tức này truyền ra chắc chắn là rung động nguyên thập tam châu, có thể khiến cho vô số cường giả tù sĩ vì nó mà không yên. Sẽ có thượng thần ngồi không yên, thậm chí kinh động đại đế tiên vương. Thánh Lão Lục lấy lại tinh thần, hút một ngụm khí lạnh. Đây là sáu trang trung cực. Đời Thánh Lão Lục thấy qua nhiều báu vật, nhưng mà gã chưa từng thấy sáu trang trung cực. So với sáu trang trung cực trong tay Thánh Đế thì chênh lệch không nhỏ. Lý Thế Dạ lắc đầu. Dù sao chênh lệch hơn một vạn đạo phôi, khoảng cách này trước khi chưa trở thành đại đế thì không có rõ, nhưng đã là đại đế tiên vương khoảng cách kém rất xa. Nhưng mà thứ này vẫn là bạch sáu trang 88.888 đạo phôi. Thánh Lão Lục hừng phấn giật mình. Với đám tiểu bối chúng ta thì bạch sáu trang đều không có chênh lệch. Tưởng tượng xem, ném ra bạch sáu trang là khái niệm gì? Có lẽ trừ sáu trang trung cực trong tay Thánh Đế ra, không có bạch sáu trang nào sánh bằng nó. Có bạch sáu trang như vậy, nghiền đối thủ cùng cảnh giới dễ như uống nước lọc, thậm chí vượt cảnh giới giết cường địch cũng không khó. Nếu nào có một bộ sáu trang như vậy sẽ khiến mọi người điên cuồng nhiễu nước miếng vì nó. Thánh Lão Lục biết mảnh đất dưới chân có bạch sáu trang như thế, làm gã nuốt nước miếng. Lấy Thế Dạ nhìn mặt bạch, Thánh Lão Lục bật cười. Nếu ngươi muốn có bạch sáu trang này thì ta có thể cho ngươi cơ hội cạnh tranh công bằng. Dù ngươi đối địch với ta, ta nghĩ tình cảnh khải công ta không giết người, tha cho người mạ. Tiên sinh không, đại gia không, lão tổ tông, tha cho tiểu nhân đi. Chương 2776, vào sâu trong hung địa. Thánh Lão Lục đang nuốt nước miếng ừng ực, miệng khô khốc, lập tức nhăn nhó. Dù cho tiểu nhân vạn lá gan cũng không dám giành báu vật với lão nhân gia người. Dù lão nhân gia người có tha cho tiểu nhân một mạng, trở về vị sư phụ biết tiểu nhân dám làm sang làm bậy thì người đầu tiên lột ra rút gần tiểu nhân. Dù tiểu nhân số lớn gặp lão tổ tông, e rằng lão nhân gia sẽ cho ta mãi mãi không bao giờ siêu sinh. Mặt Thánh Lão Lục nhăn như bánh bao than khổ. Hỏi sao Thánh Lão Lục không run? Vì Lý Thất Giả nói khải vông là lão tổ tông nhà họ, là tiên vương tổ tông họ. Tưởng tượng xem tiên vương vô địch của họ bị Lý Thất Giả nhắc nhẹ nhàng phải khẳng cái chữ khải công. Đó là nhũ danh tiên vương trong tông môn họ ít ai biết. Người dám gọi thẳng nhũ danh tiên vương họ thì rất khủng bố. Khủng bố biết bao, khí thế của Lý Thất Giả không phải làm bộ. Loài tồn tại như cự phách thật sự, sao Thánh Lão Lục không kính sợ? Có thể ôm đùi cự phách thế này đã là phúc ba đời Thánh Lão Lục tu được. Lý Thất Giả bật cười tiếp tục đi sâu vào trong, Thánh Lão Lục vội chạy theo sau. Khi họ đi vào độ sâu nhất định, nghe tiếng xèo xèo, cơ thể Lý Thất Giả không chịu nổi xương đen, trong cuồng thần hung địa da thịt bắt đầu khô. Đạo hạnh Lý Thất Giả rất cả, nhưng xác phàm của hắn hơn hẳn tu sĩ thường, hắn dù gì cũng có từng tứ tiên thể đại thành. Lý Thất Giả mở mệnh cung thả kim cương thần, một trong thập nhị thần ma. Xèo một tiếng, người Lý Thất Giả hợp nhất với kim cương thần ma, vút chốc toàn thân hắn sáng lấp lánh sáng vàng, kim cương bất diệt, xương đen cuồng thần hung địa không thể làm tổn thương Lý Thất Giả chút gì. Nhìn Lý Thất Giả hợp nhất kim cương thần, Thánh Lão Lục thầm giật mình. Đây là, dù đạo hạnh của Lý Thất Giả bị hủy nhưng thập nhị thần ma là binh khí, uy lực chúng còn. Dù kim cương thần thù dấu thần uy, nhưng Thánh Lão Lục nhìn ra nó đáng sợ. Đây là một tồn tại có thể đổ diệt thần ma. Đạo hạnh Lý Thất Giả rất cạn, người nhìn ra được. Người kinh nghiệm phong phú, nhìn thấu ngày Lý Thất Giả mới tu luyện quy phạm quyết không lâu. Tu sĩ mới nhập đạo sẽ bị đám tu sĩ gọi là phạm nhân. Một phàm nhân bước vào tu đạo không bao lâu lại lấy ra tứ đồ có thể đổ diệt thần ma. Nếu ai khác có mặt chắc chắn là bị hù nhảy dựng. Lý Thất Giả lấy ra báu vật nào ra, Thánh Lão Lục cũng không kinh sợ vì gã biết rằng hắn là cự khô phách sâu không thể lường. Nhưng khi thấy kim cương thần vẫn là làm Thánh Lão Lục ngạc nhiên. Sau khi thấy kim cương thần, Thánh Lão Lục vô cùng rung động. Chắc đây không phải thứ thuộc về thế giới này. Lý Thất Giả là gật đầu khen. Ánh mắt người rất sắc bén, kiến thức rất rộng. Thập nhị thần ma của Lý Thất Giả đương nhiên không thuộc về thế giới này. Có thể nói không thuộc về thế giới nào. Thập nhị thần ma chế tạo từ tài liệu dư gia của vạn niệm bình, nó tuyệt thế vô song. Thánh Ngõ Lục cười toe, không khoe khoang, tiếp tục theo Lý Thất Dạ tiến lên. Lý Thất Dạ dùng kim cương thần dùng hợp không bị xương đen ảnh hưởng, còn đạo hạnh Thánh Ngõ Lục cực mạnh mà khí có mà ảnh hưởng được gã. Nhưng khi vào sâu, xương đen càng ngày càng lớn, thậm chí đen như mực. Thánh Ngõ Lục buộc phải lộ thần thông, toàn thân gã tỏa ánh sáng nhạt, ánh sáng có chút sắc đỏ vô cùng thần thánh. Khi cả người Thánh Ngõ Lục tỏa sáng, đốm sáng nhạt hiện trên người gã, đốm sáng tựa vẩy rồng. Túi da của người tốt thật, Lý Thất Dạ nhìn đốm sáng trên người Thánh Lão Lục khen. Huyết thống chân lòng tốt, vậy mà lại chạy đi làm lưu manh, nếu Khải Công biết chắc chắn lột da người ra. Bị Lý Thất Dạ nói ra làm Thánh Lão Lục rất lúng túng. Ha ha, Thánh Lão Lục cười gượng, đại nhân chê cười ta chỉ là hồng trần luyện một chút. Thánh Lão Lục nhấn mạnh tử luyện một chút, vì gã đúng là lén chạy ra tông môn làm việc xấu, nếu bị sư phụ biết điều này, gã chắc chắn nhất định đánh gãy hai chân Thánh Lão Lục. Thánh Ngõ Lục cười gượng lấy cớ hàm trời thoát tội. À hơn nữa, chút vết thống chân non mỏng manh của tiểu nhân không lọt vào pháp nhãn của lão tổ tông thật sự. Huyết thống mạch các người luôn rất thuần, dù huyết thống chân non trên người ngươi không đậm, nhưng mà truyền thừa huyết thống lại thuần chính, có cơ hội phản tổ. Lý Thất Dạ lạnh nhạt, có huyết thống như vậy, không có chăm chỉ tu luyện lại chạy ra, gian lận lừa gạt người nói xem nếu mà bị lão tổ tông các người phát hiện có lột xa người không. Thánh Lão Lục là cười gượng mặt nhăn nhó. Xuất thân của Thánh Lão Lục siêu kinh người, huyết thống cường đại. Trong huyết thống của Thánh Lão Lục ẩn chứa huyết thống chân lòng. Huyết thống chân lòng, tưởng tượng nếu có tù sĩ có huyết thống chân lòng, dù mỏng manh mấy cũng có được tông môn chú trọng bồi dưỡng. Vì có huyết thống chân lòng, tương lai có cơ hội phản tổ, tương lai sáng lạn. Thánh Lão Lục này không chỉ là huyết thống bản thân mạnh, trong huyết thống chứa huyết thống chân lòng, tưởng tượng xem đệ tử như vậy đặt trong tông môn nào cũng là được chú trọng tài bồi. Thánh Lão Lục lại là chén tội trốn tông môn, đi ra chơi nhân gian làm chuyện lừa lọc. Tuy Thánh Lão Lục không dám báo môn phái cho người ta nghe, nhưng mà bị trưởng bối biết thì như Lý Thất Dạ nói, lão tổ tông nhà bọn họ chắc chắn lột xa gã. Vì vậy Thánh Lão Lục giấu xuất thân mình cực sâu, không chịu cho ai biết gốc gác. Khi Lý Thất Dạ dẫn Thánh Lão Lục vào nơi sâu nhất cuồng thần hung địa, xương đen đã đen như mực, không thấy rõ tình hình tứ phía, dường như mọi thứ nơi này bị sóng xương đen che lấp, bất cứ tồn tại thế nào đều không thể dò ngó tình huống trong đó. Lý Thất Dạ đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm vào khoảng không gần phía trước, tiếng ào ào vang, có thứ gì đó tuôn ra dưới lòng đất. Thánh Lão Lục lập tức nhìn chăm chú, gần phía trước tuôn ra một nguồn suối nhỏ. Nước suối chảy ra không phải suối trong vắt mà là máu đen đậm đặc. Rào rào rào rào, nguồn suối không ngừng tuôn màu đen. Chốc lát sau, suối biến mất, máu đen vốn chảy trên mặt cát cũng biến mất theo suối. Nhìn suối đen biến mất, Thánh Ngã Lục giật mình. Đó là thứ gì? Tử huyết, Lý Thất Dạ lại bình tĩnh nói. Ngày xưa đệ nhất tiễn tiền đế không chỉ bắn chết cuồng thần, còn tiêu trừ thần tính, không cho cuồng thần có cơ hội sống lại. Xác cuồng thần bị đinh vào lòng đất. Trong năm rộng tháng dài bị oán niệm cuồng thần, sát ký của đệ nhất tiễn tiền đế ngầm trở thành tử huyết. Ngay thế, mắt Thánh Ngõ Lục sáng rực có kìm nổi, lòng hưng phấn. Vậy tức là xác cuồng thần sắp xuất thế. Đúng vậy. Lý Thất Dạ gật đầu, thời gian quá dài đi. Thời gian đã tiêu trừ đệ nhất tiễn tiền đế phòng sát, xác cuồng thần biến mất. Đã là tới lúc xuất hiện, Lý Thất Dạ lại đi tiếp. Chương 2777, Trầm Kim Long. Sau khi Lý Thất Dạ đổi chỗ, lại gặp nguồn suối vẫn tuôn máu đen, phun trào không lâu sau biến mất. Lý Thất Dạ đuổi theo nguồn suối, liên tục đổi hướng, lần lượt tìm chỗ nguồn suối thoát ra. Nhìn Lý Thất Dạ chạy theo nguồn suối, Thánh Lão Lục tìm ra manh mối tò mò hỏi. Nơi nguồn suối xuất hiện là địa điểm xác cuồng thần hiện. Có thể nói là vậy. Lý Thất Dạ gật đầu. Nhưng trước kia cuồng thần cắn nuốt thiên địa tại đây, phá hủy đại thế địa mạch chỗ này, khó mà sinh túy. Địa mạch bị phá biến đổi, khó có thể định vị chính xác chỗ thi thể cuồng thần xuất hiện. Thánh Lão Lục lại bối rối hỏi, vậy phải làm thế nào? Đây không chỉ là xác cuồng thần, nơi này có một mạch, một bạch sáo tràng tuyệt thế vô song. Lý Thất Dạ nhìn xương đen như mực, xác cuồng thần sắp xuất thế, cách duy nhất là mượn trời sao vũ trụ suy tính định vị. Tiếc rằng ngày xưa cuồng thần cắn nuốt thiên địa tại đây, nuốt hết trời sao, nguyên bầu trời tan vỡ. Bây giờ đành gián tiếp suy tính từ bên ngoài cuồng thần hung địa. Thánh lão lục à xua, lão tổ tông ra tay lấy chắc. Lấy thế ra lại lườm thánh lão lục. Bớt nói, ngoan ngoãn ở yên đây. Ta ra ngoài hung địa mượn đại thế trời sao định vị. Nếu xác cuồng thần nổi lên trước mặt nước, ta liền truyền vị trí của nó cho người đảo xa. Khi Lý Thất Dạ bình tĩnh sai khiến, khi có được xác cuồng thần rồi, ta không bạc đãi ngươi, ta chỉ cần bạch giáo trang tuyệt thế vô song của cuồng thần, các báu vật khác thuộc về ngươi. Thánh lão lục nói nhanh, cống hiến sức lực cho lão nhân gia đại nhân là vinh hạnh của tiểu nhân, có thể làm chút chuyện cho lão tổ tông là việc tiểu nhân phải làm, thủ lao tiểu nhân không dám mơ xa. Câu này thánh lão lục không phải nói trái lương tâm, cự vách như vậy bao người muốn gặp cũng không được, làm tùy tùng chạy chân cho cự vách làm khổ sai đã là vinh hạnh vô cùng, có thủ lao hay không chẳng quan trọng. Lý Thất Dạ là vỗ đầu thánh lão lục, bớt bao hoa đi. Lý Thất Dạ cười mắng, ta mà không biết ngươi danh như quỷ sao? Yên tâm, ngươi làm việc cho ta, ta chưa bao giờ bạc đãi. Lý Thất Dạ luôn hậu đãi người cống hiến sức lực theo mình. Dù là thánh lão lục có lòng lịnh bợ nhưng mà Lý Thất Dạ chẳng ngại, miễn là gã chân thành làm việc thì hắn vẫn là hậu đãi như thường. Thánh lão lục lại cười tươi như hoa, đà tạo lão tổ tông dạy yêu, một câu của lão tổ tông khiến tiểu nhân cả đời được ích lợi. Bộ dáng danh mà của thánh lão lục làm Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Rồi hôm nào gặp khải công chắc chắn ta nói tốt cho người một hai câu. Nghe như vậy thánh lão lục vùi dạo rực, chỉ cần Lý Thất Dạ nói câu này đã bằng tất cả báu vật khác. Với tông môn của thánh lão lục, nếu vãn bối lọt vào pháp nhãn lão tổ tông bọn họ là tạo hóa lớn nhất cuộc đời, cũng là vinh hạnh lớn nhất. Lão tổ tông họ là tiên vương vô địch, thiên phú như thánh lão lục, dù gã có huyết thống cường đại cũng khó lọt vào pháp nhãn của lão tổ tông. Giờ nếu có Lý Thất Dạ nói tốt vài câu trước mặt lão tổ tông họ thì đúng là tạo hóa ghê gớm. Trong khi thánh lão lục hớn hở, Lý Thất Dạ ra lệnh, canh chừng ở đây cho ta, chờ ta đưa tọa độ rồi chuyển cho người. Nhất định nhất định. Thánh lão lục nặc phấn khởi tinh thần, ưỡn thẳng ngực vỗ ngực bồm bộp đảm bảo với Lý Thất Dạ, đại nhân yên tâm, tiểu nhân chắc chắn làm tốt, tuyệt đối không có chút sai lầm. Tiểu nhân làm việc đại nhân cứ yên trí. Nhìn thánh lão lục tự biện tự diễn, Lý Thất Dạ cười lắc đầu rời đi. Cường giả tu sĩ vào cuồng thần hung địa rất đông, đa số đệ tử đại giáo cường quốc trong Tề Lâm cảnh. Họ đến cuồng thần hung địa tản ra rồi tìm tòi cuồng thần hung địa, muốn có báu vật trong truyền thuyết hoặc cơ duyên ghê gớm. Nhưng trong cuồng thần hung địa hoàn toàn tĩnh lặng, không có thứ gì, càng không có báu vật hay kỳ duyên như họ tưởng tượng. Nhiều cường giả tu sĩ không cam lòng muốn đi sâu vào bên trong, nhưng sâu trong đó là xương đen như mực, lực lượng xâm thực hút héo rất mạnh. Nhiều cường giả không chịu nổi, cho nên cả đông cường giả tu sĩ chỉ có thể tới vùng cạn, không dám đi sâu. Đương nhiên cũng có tu sĩ cường đại tự phụ thực lực cường đại mạo hiểm vào bên trong cuồng thần hung địa. Họ đã đi thấy nguồn suối máu đen tuôn xa, thấy nguồn suối có máu đen phút chốc, một chốc thế giới. Cường giả tu sĩ mạo hiểm vào cuồng thần hung địa bản tán ồn ào tò mò hỏi, đó là thứ gì? Có cường giả theo đuổi, nhưng mà nguồn suối đến vô ảnh đi vô tung, và nó không đuổi theo được. Nhiều lúc nguồn suối xuất hiện sâu trong cuồng thần hung địa, họ không thể đuổi bắt. Người có thể vào sâu trong cuồng thần hung địa là một thanh niên. Thanh niên mặc hoàng bào, trên áo thêu rồng vàng, dáng vẻ phấn chấn. Khi thanh niên vào sâu trong cuồng thần hung địa, hỗn độn chi khí tuôn ra, pháp tắc đại đế ngầm ngà quanh quẩn vàng. Thanh niên này dựa vào thực lực mạnh mẽ đi vào chỗ sâu nhất. Hắn theo đuổi nguồn suối, nhưng nó biến ảo khó dò, địa điểm xuất hiện không có cách nào dự đoán. Thanh niên này không có cách nào định vị tung tích nguồn suối. Thấy thanh niên một mình vào cuồng thần hung địa, nhiều tu sĩ cường giả kinh thán. Thiếu chủ già nhật thật mạnh, không uổng là truyền nhân xuất thân tử đế thống tiên môn, tương lai sẽ thành địa khí trẩm kim long, đã bước vào cảnh giới đạo hiền. Mới khoảng 20 tuổi đã có tạo hóa như vậy, xứng đáng là thiên tài. Tuy không thể so với thiên tài tuyệt thế như Kim Qua, Tần Bách Lý, nhưng trong lớp trẻ tuổi được xứng là tài tuấn. Thế hệ trước thấy thực lực thanh niên thì là cười khen, già nhật môn có người kế tục, không uổng là truyền thừa môn phái mạnh mẽ nhất dưới sự quản hạt quật tể Lâm đế gia. Trầm Kim Long, truyền nhân già nhật môn, cũng là thiếu chủ già nhật môn. Trầm Kim Long nổi tiếng như cồn trong tể Lâm cảnh. Có một người gọi gã là người mạnh nhất từ Tề Lâm đế nữ trong giới trẻ. Già Nhật Môn do Già Thiên Thần Đế sáng chế. Tuy rằng Già Thiên Thần Đế xuất thân từ thần tộc, nhưng có tin đồn khi mà Già Thiên Thần Đế còn trẻ là môn đồ của Tề Lâm Đế Xa. Vì lý do đó, dù Già Nhật Môn là đế thống tiên môn nhưng vẫn nằm trong sự quản lý của Tề Lâm Đế Xa. Tuy nhiên, Tề Lâm Đế Xa không bao giờ can thiệp vào chuyện của Già Nhật Môn. Già Nhật Môn là đế thống tiên môn một đế. Nghe đồn Già Thiên Thần Đế có một vị đại đế được 6 mệnh cung, 3 thiên mệnh, có thể nói là đại đế xếp chót trong đại đế tiên vương. Nhưng Già Nhật Môn qua các đời kinh doanh vẫn rất mạnh. Trong 1778, Trầm Kim Long, Già Nhật Môn không thể so sánh với vật khổng lồ như Tề Lâm Đế Xa. Già Thiên Thần Đế không bằng Tề Lâm Tiên Vương có 10 mệnh cùng 8 thiên mệnh. Già Thần Đế càng không có cách so với đỉnh tiên vương như là Già Lâm Tiên Vương 11 mệnh cung, 11 thiên mệnh. Khi mà Già Thiên Thần Đế trong xương đế từng nhận được các tiên vương Tề Lâm Đế Xa quan tâm, đây là lý do tại sao Già Thiên Thần Đế sáng lập Già Nhật Môn vẫn nguyện ý khiến cho Già Nhật Môn quy phục Tề Lâm Đế Xa. Cũng vì Già Thiên Thần Đế và các tiên vương Tề Lâm Đế Xa quan hệ khăng khít, nên là hậu thế Già Nhật Môn có địa vị đặc biệt trong Tề Lâm Đế Xa. Già Nhật Môn xứng danh là môn phái mạnh nhất trong môn phái truyền thừa quy phục Tề Lâm Đế Xa. Nhìn Trầm Kim Long bước vào chỗ sâu nhất không ai có thể đi vào, nhiều cường giả tu sĩ kính nể. Sương đèn sâu trong cuồng thần hung địa quá mạnh, Trầm Kim Long không thể ở lâu. Cuối cùng không có cách nào định vị hướng đi của nguồn suối, các đành rời khỏi cuồng thần hung địa chờ bên ngoài. Không chỉ Trầm Kim Long rời khỏi cuồng thần hung địa, nhiều cường giả tu sĩ không có cách nào chịu được lực lượng khô héo của cuồng thần hung địa đều rút ra ở ngoài đợi thời cơ. Bởi họ hiểu, nếu mà cuồng thần hung địa có báu vật xuất thế chắc chắn có động tĩnh, nhất định có dị tượng, họ ở bên ngoài cuồng thần hung địa trông chừng là được. Nhiều tu sĩ tìm địa thế có lợi nhất quan sát cuồng thần hung địa. Đám thiết tụ ông nghe lời Lý Thất Dạ, leo lên quan thần phong bên ngoài cuồng thần hung địa chờ hắn. Quan thần phong là một ngọn núi cao nhất ngoài cuồng thần hung địa, đứng trên đỉnh núi cao quan sát nguyên cuồng thần hung địa là vị trí tốt nhất. Bốn người thiết tụ ông đi tới quan thần phong, không có nhiều người đứng. Từng giây qua đi, càng ngày càng nhiều tu sĩ leo đến quan thần phong. Mọi người đều muốn tìm vị trí tốt nhất quan sát cuồng thần hung địa. Với nhiều cường giả tu sĩ giành địa thế vùng này thì quan thần phong là lựa chọn tốt nhất. Cường giả leo đến quan thần phong đều là xuất thân từ đại giáo cường quốc, có thể nói tiếng tăm lừng lẫy trong Tề Lâm cảnh. Thiết tụ ông dù là chủ một môn nhưng mà bọn họ chỉ là tiểu nhân vật. Thiết tụ ông sợ gây chuyện thị phi, dẫn đệ tử môn hạ tìm góc khuất tránh xa đám đông, không dám giành chỗ với người khác. Trong khi đám thiết tụ ông tìm góc chờ đợi, đoàn Lý Thiên Hào thiếu chủ Nam Dương Thế Gia cũng leo đến quan thần phong. Thế đại thái tử Vương Khiếu Thiên cũng đi cùng. Thế đoàn Lý Thiên Hào tới tìm thiết tụ ông treo cao thẩm lao, vì họ là kết thù với Nam Dương Thế Gia. Tây Đa Quốc sở không có Lý Thất Dạ làm chỗ dựa, nếu mà Lý Thiên Hào muốn diệt họ e rằng là chạy trời không khỏi nắng. Nhưng bây giờ Lý Thiên Hào lười kiếm chuyện với đám thiết tụ ông, nhân vật như gã muốn diệt nhóm thiết tụ ông là tùy thời đều có thể. Lý Thiên Hào leo đến ngọn núi tra hỏi bắt chuyện với các cường giả bá chủ, không có thời gian nhìn nhóm thiết tụ ông. Còn thái tử Vương Kiếu Thiên, Tây Đả Quốc bắt chật cơ hội hiếm có, muốn làm quen với các cường giả đại nhân vật có mặt. Quan Thần Phong mới náo nhiệt lên chẳng biết ai kêu to. Thẩm thiếu chủ tới. Một thanh niên mặc áo vàng đạp không tới, người này là Trầm Kim Long, truyền nhân Già Nhật Môn. Thấy Trầm Kim Long tới, nhiều người tiến đến đón chào cực kỳ nhiệt tình. Nhiều cường giả tu sĩ chạy tới lôi kéo làm quen với Trầm Kim Long. Trầm Kim Long vẫn là rồng phượng trong cõi người, xuất thần đế thống tiền môn, khiến cho gã càng tôn quý. Nhiều cường giả tu sĩ rất quen với hắn. Trầm Kim Long trò chuyện với mọi người một lúc mới chậm rãi nói. Điện hạ sắp tới. Mọi người đã sẵn sàng nghênh tiếp. Trầm Kim Long mang đến tin tức kinh người cho mọi người. Ngày thế nhiều cường giả tu sĩ tinh thần rung lên. Đế nữ đích thân tới. Trong Tề Lâm cảnh dám dừng đế nữ, được nhân vật như Trầm Kim Long gọi điện hạ chỉ một người là truyền nhân Tề Lâm Đế Gia, Tề Lâm Đế Nữ. Tề Lâm đế nữ có sức hấp dẫn tuyệt thế vô song trong Tề Lâm cảnh. Cái tên này không chỉ là đại biểu quyền thế cao cao tại thượng, còn là sắc đẹp tuyệt trần. Trong Tề Lâm cảnh có ai không biết Tề Lâm đế nữ? Nàng là thiên kim của Tề Lâm đế gia, truyền nhân Tề Lâm đế gia trong Tề Lâm cảnh. Không ai tỏa sáng được yêu thích bằng Tề Lâm đế nữ. Tề Lâm đế nữ, nàng xuất thân từ Tề Lâm đế gia, không phải bình hoa đẻ bọc điều. Thiên phú của Tề Lâm đế nữ siêu cao, thực lực cực kỳ cường đại. Có tin đồn huyết thống của nàng rất mạnh, tràn ngập bí ẩn. So với những thiên tài tuyệt thế đã vấn đỉnh thiên mệnh như Kim Qua, Tần Bách Lý, thì Tề Lâm đế nữ ra đời hơi muộn. Khi Tề Lâm đế nữ xuất đạo, Kim Qua Tần Bách Lý đã dương danh thiên hạ. Khi mà tiếng tăm Tề Lâm đế nữ lan rộng, thì Kim Qua Tần Bách Lý đã vấn đỉnh thiên mệnh. Nhưng mà Tề Lâm đế gia vẫn đặt kỳ vọng cao vào Tề Lâm đế nữ, cho rằng đời này nàng vẫn có cơ hội vấn đỉnh thiên mệnh, cho nên Tề Lâm đế gia dốc sức bồi tài cho nàng. Tề Lâm đế nữ không phụ kỳ vọng cao của Tề Lâm đế gia, trong 10 năm ngắn ngủi danh tiếng nàng lan rộng, đạo hạnh tăng vùn vụt đến không ai sánh bằng. Tề Lâm đế nữ không chỉ được nhiều người gọi là đệ nhất mỹ nữ Thanh Châu, cũng được mọi người gọi là cường giả số 1 giới trẻ Tề Lâm cảnh. Tề Lâm đế nữ có ai không đệ nhất mỹ nữ Thanh Châu không cần bàn lại, nhưng Tề Lâm cảnh bàn về nhan sắc, đạo hạnh, giới trẻ không người nào bằng Tề Lâm đế nữ. Chính vì vậy cái tên này hấp dẫn trong Tề Lâm cảnh, nàng là tình nhân trong mộng của bao thanh niên trai tráng, là thần tượng của các thiếu nữ hướng tới. Nên khi nào Trầm Kim Long mang tin tức tới, đừng nói Quan Thần Phong, nguyên khu vực Cuồng Thần Hung Địa nổ tung, nhiều người nghe đến cái tin này rất hân hoan. Một số thanh niên chưa từng gặp Tề Lâm đế nữ nghe tin đó như si như cuồng, tinh thần lâng lâng. Đế nữ tự mình tới được mà gặp mặt đế nữ rồi. Có thanh niên tưởng tới Tề Lâm đế nữ nghe tin này là mừng như điên, chạy ngay tới Quan Thần Phong. Đế nữ như tiền có thể gặp một lần đời, không còn gì mong mỏi hơn. Thanh niên từng gặp Tề Lâm đế nữ có thể nói vừa thấy đã thương, không thể tự rút ra. Họ bị phong tư tuyệt thế vô song của Tề Lâm đế nữ mê như điếu đổ, ngày đêm nhung nhớ. Khi mà Tề Lâm đế nữ sắp đến, không chỉ nam nhân trẻ mừng như điên, nữ tu sĩ trẻ cũng mừng rỡ. Nhiều nữ tu sĩ trẻ đã chạy tới Quan Thần Phong. Trầm Hiểu San đi theo sư phụ tới góc quất, nghe tin này lại rất rung động. Tề Lâm đế nữ sắp tới. Chương 2779, đế nữ tới. Cho đến nay, Tề Lâm đế nữ là thần tượng trong lòng Trầm Hiểu San. Hôm nay gặp mặt Tề Lâm đế nữ khiến Trầm Hiểu San mừng hét lớn. Hạ Trần cực kỳ hưng phấn, Tề Lâm đế nữ sắp tới sao? Hạ Trần sớm nghe tiếng thơm của Tề Lâm đế nữ, gã nghe rất nhiều về nàng. Hạ Trần cũng biết tự lượng sức, không dám mơ xa. Nhưng mà hôm nay nghe đến gặp Tề Lâm đế nữ làm Hạ Trần hưng phấn, dù đứng xa nhìn tương lai cũng có câu chuyện để tám. So sánh người trẻ tuổi Trầm Hiểu San hưng phấn, Thiết Thụ Ông làm trưởng bối thì giàu muốn chết. Nếu là ngày thường, dĩ nhiên Thiết Thụ Ông khát vọng có thể bám chân nhân vật khổng lồ Tề Lâm đế gia, nhưng hôm nay chỉ thấy giàu các chuyện buồn phiền thì nhau kéo tới. Thiết Thụ Ông linh cảm không may, trực giác nói hôm nay xảy ra chuyện gì chắc chắn lớn. Có một số tu sĩ cường giả nảy ý tưởng, mong muốn biểu hiện tốt nhất. Đến nữ đích thần tới, hai chúng ta làm nghi thức nghênh tiếp lòng trọng đi. Dù ở đồng không mong quạnh này cũng phải dùng nghi thức trang trọng nhất tiếp đế nữ. Đề nghị của cường giả này được nhiều cường giả tu sĩ phụ họa. Nói rất đúng, không chỉ có cường giả kia muốn mượn cơ hội này biểu hiện với nhiều đại giáo cường quốc Tề Lâm cảnh. Được gặp Tề Lâm đế nữ không dễ, mọi người muốn thừa dịp này để lại ấn tượng tốt với nàng, không chừng tương lai có lợi trong tò mộ cho tông môn của mình. Cuối cùng, Trầm Kim Long thân phận địa vị cao quý nhất quyết định. Hôm nay các vị hào hùng Tề Lâm cảnh chúng ta đến Cuồng Thần Hung Địa, vậy là tụ tập lại để nghênh tiếp điện hạ đến. Tốt, chúng ta là làm nghi thức thật long trọng cho đế nữ. Có cường giả tu sĩ đầu tiên hưởng ứng bắt tay vào ngay. Trong phút chốc nguyên Quan Thần Phong náo nhiệt, nhiều cường giả tu sĩ bận rộn trang trí lại Quan Thần Phong. Khi nhiều cường giả tu sĩ ở Quan Thần Phong bận rộn, mắt Tây Đà Thái Tử Phương Khiếu Tiền lạnh băng ra ngoài quát nạt bốn người Thiết Thụ Ông đứng trong góc. Mấy người kia đi nhặt mỗi một mảnh lá khô cành cây sạch sẽ, lấp đầy, dấu chân không vết cho ta. Tây Đà Thái tử Vương Kiếu Thiên chỉ muốn lấy cớ giết đám tiết tụ ông. Dù sao trước mặt nhiều người gác không tiện bỗng dừng hiếp người. Nếu có cớ giết đám tiết tụ ông thì có thể thỏa mãn lòng hư vinh của Tây Đà Thái tử Vương Kiếu Thiên. Cần phô bày thủ đoạn sớm ra trước mặt hoàng chủ, bá chủ đại giáo Cương Quốc. Nghe Tây Đà Thái tử Vương Kiếu Thiên quát nạt Hạ Trần, thanh niên trai trắng tức giận trừng lại. Trong thịnh hội thế này, kêu tiểu môn tiểu phái bọn họ làm việc nặng nhọc chẳng lạ gì. Ai kêu bọn họ xuất thân tiểu môn tiểu phái không có địa vị là chi. Nhưng mà Tây Đà Thái tử Vương Kiếu Thiên bắt họ đi nhặt lá cây lấp đầy dấu chân là đang cố tình gây sự. Chọn xương trong trứng gà, làm gì có chuyện như vậy, rõ ràng là hắn muốn nhục nhã họ. Người Hạ Trần nóng tính đứng ra trường nhìn Vương Kiếu Thiên, nhưng mà tiết tụ ông vội ngăn. Sao muốn tạo phản? Tây Đà Thái tử Vương Kiếu Thiên cười âm trầm mắt độc ác. Đế nữ sắp giá lâm, ai dám gây sự ở đây giết không tha. Vương Kiếu Thiên định diệu bỏ ra ngoài, muốn mượn dịp này giết bốn sư đồ tiết tụ ông, để lại ấn tượng tốt với nhiều đại nhân vật. Tiết tụ ông là người khôn khéo, hiểu rằng đối đầu Tây Đà Thái tử lúc này chỉ có đường chết. Điện hạ nói đùa, tiểu đồ vô tri, lão hủ nhất định giàn dạy họ. Giờ lão hủ mang họ đi ngay, nhất định làm tốt việc điện hạ sai bảo. Thế tụ ông cúi đầu nhận sai, dẫn đồ đệ đi nhặt lá cây quét đường núi. Thế tụ ông hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thế đã lấy từ chỉ có cách hử mối. Hắn muốn kiếm cớ, rồi thế tụ ông cố thấp cổ bé họng. Nếu gã còn làm khó dễ, hùng hổ hiếp người sẽ phá hủy hình tượng trước mặt mọi người. Nhiều cường giả tu sĩ đều muốn mượn cơ hội biểu hiện tốt. Thời gian ngắn trong ngọn núi bình thường không ai ghé thăm lại được trang trí ra dáng. Lúc này quan Tần Phong không chỉ là răng đèn kết hoa, cây xanh tùm còn có lầu các nhà dựng lên. Các cây cầu bắc trên quan Tần Phong có cường giả đại triển thần thông long tụ hỗn độn chi khí, phút chốc khiến cho cả ngọn quan Tần Phong quanh quẩn hỗn độn chi khí. Mây mù dâng lên, nhìn từ xa quan Tần Phong như là núi tiên. Trên đỉnh quan Tần Phong đông đúc cường giả, tỉ mỉ trang trí, di rời cổ điện thần lâu, sắp bàn ghế này nọ, đặt tiên quả bảy bàn. Mọi người vẫn nghênh tiếp Tề Lâm đế nữ tại đây, thừa dịp bái kiến nàng. Quá trình bày biện có một tù sĩ thông minh cúi đặt ghế vàng, Tề Lâm đế nữ ngồi cạnh vị trí trẩm kim long. Có tù sĩ lịnh bợ trẩm kim long. Bên cạnh đế nữ chỉ có thiếu chủ mới xứng nhất. Tù sĩ này nịnh hót, làm nhiều cường giả đại nhân vật thầm trợn mắt trắng. Tuy hành động đúng là nịnh trẩm kim long nhưng thật không quá đáng. Dù sao trong đám người này chỉ có trẩm kim long địa vị cao nhất, đủ tư cách ngồi cạnh Tề Lâm đế nữ. Có một lý do khiến mọi người xem trọng trẩm kim long, vì già nhật môn rất có thể liên hôn với Tề Lâm đế gia, có thể Tề Lâm đế nữ sẽ gả cho trẩm kim long. Các vương không có tỏ thái độ, nhưng không có lửa sao có khói, vì nghe đồn Tề Lâm đế nữ sẽ kế thừa đại thống Tề Lâm đế gia. Nếu Tề Lâm đế nữ kế thừa đại thống Tề Lâm đế gia, nghĩa nàng không gả đi, nhiều người thầm suy đoán tương lai Tề Lâm đế nữ sẽ tìm một thanh niên tài tuấn trong bảng chi Tề Lâm đế gia hoặc sư môn phái dưới sự cai quản của Tề Lâm đế gia làm đạo nữ. Vì suy đoán này nên là các vương hầm hở tưởng tượng xem, nếu ai cưới được Tề Lâm đế nữ không chỉ quang tông diệu tổ, còn là cá vượt long môn một bước lên mây. Đương nhiên mọi người biết cường giả tù sĩ bình thường không thể lọt vào pháp nhãn của Tề Lâm đế nữ, sẽ không nhận được ưu ái từ nàng. Nhưng mà nhiều tuấn kiệt trẻ không chết tâm, nếu hỏi trong Tề Lâm cảnh ai có thể được Tề Lâm đế nữ yêu ái thì trầm kim long hiển nhiên nằm trong số đó. Vì trong truyền nhân các môn phái lớn ở Tề Lâm cảnh khó tìm ra tuấn ngạn nào ưu tú hơn hắn. Bản thân trầm kim long ước gì chuyện này thành sự thật, từ thật lâu trước kia lần đầu gặp Tề Lâm đế nữ đã điên đảo thần hồn. Nay Tề Lâm đế nữ sẽ kế thừa đại thống Tề Lâm đế gia, nàng không cả ra ngoài với trầm kim long là tin vui hết cỡ. Khi chưa có tiếng gió truyền xa thì lão tổ già nhật môn đã có ý định này. Lão tổ già nhật môn từng nói bóng nói gió với các lão tổ Tề Lâm đế gia. Các lão tổ Tề Lâm đế gia không có tỏ thái độ gì, vì già nhật môn là lựa chọn không sai, trầm kim long là hạt giống không tệ. Chương 2780 lên quan thần phong. Nhưng mà Tề Lâm đế nữ từ chối ngày cuộc liên hôn này, nàng có lòng vấn đỉnh thiên mệnh, chẳng có suy xét chuyện tình cảm. Vị Tề Lâm đến nữ từ chối nhưng Trầm Kim Long không nản lòng. Gã cảm thấy thời cơ chưa chín muồi, gã phải biểu hiện tốt hơn nữa. Một ngày nào đó sẽ được Tề Lâm đế nữ ưu ái, vì trong Tề Lâm cảnh không ai ưu tú hơn hắn, không ai xứng với Tề Lâm đế nữ hơn gã. Cho nên Tề Lâm đế nữ tự mình tới Quan Thần Phong. Trầm Kim Long là dốc sức, gã phải làm tốt chuyện này, khiến Tề Lâm đế nữ vừa lòng, để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc, không chừng được nàng thích. Khi mọi người nhắc đến việc, Lý Thiên Hào nửa đùa nửa thật hỏi, không biết Thẩm Huynh ngày nào đến đế gia cầu hôn. Trầm Kim Long không có tự kể mình bị Tề Lâm đế nữ từ chối, gã ưỡn ngực khí thế khiếp người bộ dáng thản nhiên. Trầm Kim Long bình tĩnh, chờ ngày nước chảy thành sông sẽ cho Lý Huynh biết. Nhiều cường giả tu sĩ thân thiện hùa theo Trầm Kim Long. Nếu hai nhà liên hôn là việc vui lớn cho Tề Lâm cảnh chúng ta, cũng là phúc lợi cho chúng sinh Tề Lâm cảnh. Nhiều người lòng thầm khó chịu nhưng chỉ bình tâm xét lại, trong Tề Lâm cảnh chỉ có Trầm Kim Long có cơ hội lớn nhất được Tề Lâm đế nữ thích, được mọi người tung hô thỏa mãn lòng hư vinh của hắn. Mặt ngoài gã chỉ là cười mỉm, lòng lại quyết định khi gặp Tề Lâm đế nữ gã là theo át nàng biểu hiện thật tốt, để lại ấn tượng sâu sắc, chưa biết chừng là thừa dịp ôm mỹ nhân về. Trong thời gian ngắn, Quan Thần Phong sửa sang xong, nhìn từ xa ngọn núi tựa tiên sơn, nhiều cường giả tu sĩ đã tới chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chỉ chờ Tề Lâm đế nữ sáng lâm. Thế tụi ông biết Tây Đà Thái tử Vương Khiếu Thiên muốn kiếm chuyện với họ, lại không dám rời khỏi Quan Thần Phong, tránh cho không thể hội hợp với Lý Thất Xạ. Thiết tụ ông dẫn đám Trầm Hiểu San cách xa tầm mắt Vương Kiếu Thiên, biến gã không thấy họ là không gây sự. Đám Hạ Trần vẫn mong ở đỉnh núi nhìn mặt Tề Lâm đế nữ. Bốn sư đồ thiết tụ ông trở lại, rốt cuộc Lý Thất Xạ tới. Họ thấy Lý Thất Xạ từ xa thì sư đồ thiết tụ ông thở vào nhẹ nhõm, cảm giác như rẽ mây thế ánh mặt trời. Không có Lý Thất Xạ bên cạnh, bọn họ cảm thấy thoáng chốc mất trụ cột tinh thần, mất chỗ dựa. Chỉ cần Lý Thất Xạ ở đây, dù hắn không nhúc nhích một ngón tay vẫn đem lại cho họ cảm giác an toàn chưa từng có. Thấy Lý Thất Xạ tới, cả đám vội tiến đến nghênh đón. Lý Thất Xạ nhìn tới chân núi Quang Thần Phong, nhìn các tòa lâu các vũ đài dài thì thất rất bất ngờ. Ta tới nhầm nơi sao? Ngọn núi trước mắt mây mù phủ sang, hỗn độn chi khí quanh quẩn, người không biết chuyện còn tưởng rằng Quan Thần Phong trở thành ngọn núi cao nhất của một tông môn. Thế Lý Thất Xạ thiết tụ ông thở phào nhẹ nhõm. Không tiên sinh đúng là không đi nhầm nơi, chỗ này đúng là Quan Thần Phong, nhưng Tề Lâm đế nữ đích thần tới các vị hào hùng Tề Lâm cảnh trang trí lại. Lý Thất Xạ lại gật đầu. Không đi nhầm là tốt, chúng ta lên thôi. Lý Thất Xạ chẳng quan tâm Tề Lâm đế nữ giá lâm, hắn tới Quan Thần Phong để xem trời sao định vị cuồng thần hung địa tỏa định vị trí xác cuồng thần xuất thế. Sợ là đám thiếu chủ Nam Dương Kim Long Thái tử không cho chúng ta lên. Trầm Hiểu San lo lắng, mới vừa rồi thì đám thiếu chủ Nam Dương gồm hùng chủ đi đuổi người, đuổi vài tu sĩ tiểu môn tiểu phái xuống. Đám Lý Thiên Hào Trầm Kim Long đuổi người không có gì lạ, họ muốn nghênh tiếp Tề Lâm đế nữ nòng trọng, không có mong có tôn tép lẫn vào. Huống chi nhiều trưởng môn hoàng chủ đại giáo cường quốc trong Tề Lâm cảnh muốn gặp Tề Lâm đế nữ một lần đã khó, ai đều không muốn bị cướp nổi bật. Vì vậy dù Lý Thiên Hào Trầm Kim Long không làm, thì các cường giả đại giáo cường quốc cũng đuổi các tu sĩ tiểu môn tiểu phái trên núi Quan Thần Phong xuống. Lý Thất Xạ lại cười, nơi ta muốn đi chưa từng có ai ngăn được. Lời Lý Thất Xạ nói ra, thiết thụ ông giật bắn mình, linh cảm không may vừa nãy đã có đáp án. Thiết tụ ông khuyên nhủ, tiên sinh hay chúng ta chờ chút nữa hãy lên, chờ thịnh hội tàn rồi chúng ta lên không muộn, vừa lúc yên tĩnh lỗ tai. Thiết tụ ông không mong tiểu tổ tông chọc thủng trời, lỡ kết thù với Tề Lâm đế ra thì thiết tụ môn họ còn sao mà lăn lộn. Lý Thất Xạ lại bình tĩnh nói, không cần lên ngay bây giờ. Lý Thất Xạ nói xong là đi hướng Quan Thần Phong. Thiết tụ ông thạch tẩu bất đắc dĩ đi theo. Hạ Trần có chút hưng phấn, vì leo đến Quan Thần Phong gã có thể trông thấy Tề Lâm đế nữ. Dưới Quan Thần Phong có cường giả tu sĩ canh gác, đừng nói tiểu tu sĩ môn phái, dù là tu sĩ bình thường nếu không có danh tiếng địa vị cũng không được phép lên Quan Thần Phong, đều bị ngăn lại. Nói cũng kỳ, khi Lý Thất Dạ leo lên Quan Thần Phong, hắn chỉ hờ hững liếc tù sĩ canh giữ một cái, đám tù sĩ chặn dường như không thấy nhóm Lý Thất Dạ, để mặc cho họ lên Quan Thần Phong. Một đường bằng phẳng lên Quan Thần Phong, đám Trầm Hiểu San thấy thật khó tin, vì cường giả canh giữ đường núi như không thấy họ. Chuyện này không thể bình tĩnh, họ không hề ẩn thân, sao đám vô tù sĩ đó không thấy họ? Đây là một trong điểm đáng sợ của niệm thư. Lý Thất Dạ chỉ liếc đám tù sĩ canh giữ lối vào một cái là khống chế tinh thần dao động đạo tâm của họ. Đám tù sĩ này đạo hạnh cũng chưa phải nguyên nhân sự việc, không thì chưa chắc một ánh mắt có thể khống chế tinh thần. Hôm nay ngày vui vẻ của Vương Kiếu Tiên, tới gần đây mọi chuyện trắc trở, hôm nay đã thu hoạch phong phú nhất. Vì quen biết nhiều truyền nhân hoặc trưởng lão đại giáo cường quốc ở Quan Thần Phong này, có thể quen với các đại nhân vật sẽ là vốn lớn cho Vương Kiếu Thiên, tương lai khá là vẫy vùng trong Tề Lâm cảnh. Đang lúc Vương Kiếu Thiên tung tăng trở tới bóng sáng quen thuộc bốn người thiết thụ ông. Đây là nơi các người lên tới sao? Vương Kiếu Thiên đi qua lạnh lùng quát. Lan xuống núi ngay, ngoan ngoãn quỳ ở đó không được, không thì ra pháp hầu hạ. Vương Kiếu Thiên cố ý sườn ngoài, một số cường giả tu sĩ liếc nhưng lười hỏi, dù sao thiết thụ môn là tiểu môn tiểu phái thuộc quyền Tây Đà quốc quản lý. Đám thiết thụ ông không dám hó hé giọng Lý Thất Dạ vàng. Người cạnh ta nào đến phiền người hồ to gọi nhỏ. Lý Thất Dạ đi tới hờ hững nhìn lướt bốn phía. Trông thấy Lý Thất Dạ, Tây Đà thái tử là nghiến răng nghiến lợi. Lại là ngươi, gần đây các việc tức ngực toàn là do phàm nhân trước mặt gây ra. Lý Thất Dạ lười nhìn Tây Đà thái tử, chó ngoan không ngáng đường tránh qua một bên. Mắt thấy Lý Thất Dạ nhìn bên vách núi, đó là nơi tốt nhất nhìn cuồng thần hùng địa. Chương 2781: Giết người vô hình. Tây Đà thái tử tức điên, tứ không biết sống chết. Hôm nay phong vân hội tụ quần hùng tụ tập đầy nơi, nơi này không phải chỗ cho ngươi càn rỡ. Mấy lần chịu thiệt trước mặt Lý Thất Dạ, giờ hắn nhục nhã gá trước mặt mọi người, sao mà Tây Đà thái tử nhịn được? Tây Đà thái tử vung tay chộp Lý Thất Dạ là tiếng sấm đi đùng. Tây Đà thái tử không tin tà, không tin phàm nhân đạo hạnh cực ít có thể gây sóng gió, vừa ra tay muốn bóp chết Lý Thất Dạ. À, Tây Đà thái tử không có bóp chết Lý Thất Dạ, ngược lại bị bóp cổ, cá bị nhấc lên thật cao, cổ họng há bị siết chặt, mắt trắng dã ngộp thở. Biến dĩ đột nhiên, nhiều ánh mắt đám đông cường giả nhìn qua ngọn núi. Cảnh tượng này quá kỳ dị làm nhiều người ngạc nhiên. Tây Đà thái tử bị bóp cổ người lơ lửng, nhưng không thấy ai ra tay vì không có bàn tay nào bóp cổ gã. Nhưng có bàn tay vô hình bóp cổ Tây Đà thái tử, tay vô hình như tùy thời bóp chết gã. Nhìn Tây Đà thái tử bị bóp cổ, nhiều người nhìn quanh cho rằng có cao nhân thầm ra tay. Nắm Trầm Hiểu San thấy Tây Đà thái tử bị bàn tay vô hình bóp cổ, cả người treo cao thì ngạc nhiên. Tây Đà thái tử bị bóp cổ, người treo lên cao như con gà, tùy thời bị thóp chết. Thấy Tây Đà thái tử Vương Kiếu Thiên bị bóp cổ, nhiều người giật mình bất ngờ. Tuy Vương Kiếu Thiên không là thiên tài trong giới trẻ cũng có khá xuất sắc, một cái tù sĩ trẻ có thực lực trong đám người, giờ đây hắn dễ dàng bị bóp cổ không nhúc nhích được, tùy thời bị bóp chết, hỏi sao mà không khiến người ta ngạc nhiên. Nhiều người nhìn Lý Thất Dạ, nhưng tù sĩ có kinh nghiệm phong phú nhận ra hắn là phàm nhân mới tu đạo không lâu, đạo hạnh cực cạn, chỉ là tiểu nhân vật cảnh giới đạo nghĩ. Lý Thất Dạ có 1-200 đấu hỗn độn chi khí, không lọt vào pháp nhãn người ta. Thấy Tây Đà thái tử bị bóp cổ, Lý Thiên Hào thiếu chủ nam dừng mắt sắc bén, nhìn quanh muốn nhìn kẻ nào thầm bóp cổ người. Lý Thiên Hào trầm giọng quát, không biết cao nhân phương nào ở đây. Các cường giả tu sĩ nghe thanh âm nhìn quanh không thấy ai ra tay, nhiều cường giả khó hiểu hay là có cao nhân núp trong bóng tối. Nhưng không hợp lý, cao nhân mạnh tới trình độ nhất định muốn giết kẻ yếu thì không cần núp trong bóng tối giết người, trực tiếp lộ mặt nghiền chết là được, cần gì giấu đầu lòi đuôi. Lý Thất Dạ chậm rãi tu tầm mắt lạnh nhạt. Cao nhân ở đây, rầm, Lý Thất Dạ dứt lời, Tây Đà thái tử bị ném mạnh xuống đất, nhưng có bàn tay vô hình nhấn gã xuống. Lý Thiên Hào không quá tin tưởng. Ngươi, nhìn Lý Thất Dạ cỡ nào cũng chỉ là phàm nhân mới nhập đạo, điểm này tuyệt không có qua mắt Lý Thiên Hào. 1-200 đấu hỗn độn trì hậu của Lý Thất Dạ nói chói tai thì đừng nói Lý Thiên Hào, Trầm Kim Long thổi nhẹ một hơi là đủ diệt hắn. Nhưng mà Tây Đà thái tử trong tay Lý Thất Dạ lại như con kiến. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Tây Đà thái tử bị đè dưới đất. 3 lần 4 lượt chọc tức ta, cho rằng ta là tượng đất không biết giận chứ gì. Lý Thế Dạ lòng máy động, xương toàn thân Tây Đà Thái Tử kêu răng rắc như trăm ngọn núi đè sắp nghiền nát gã. Nhất niệm ngự giá, một trong sáu niệm trong niệm thư. Niệm thư là một trong chín đại thiên thư. Khác với thiên thư khác, niệm thư không ở chỗ tu luyện mà ở đạo tâm. Chỉ cần đạo tâm ngươi mạnh cỡ nào, ý niệm mạnh đến đó, khi ngươi tu luyện niệm thư có thể ngự giá vạn vật. Ví như giờ thần thông dễ dàng bóp cổ Tây Đà Thái Tử là thần thông trong sáu niệm của niệm thư. Đây chỉ là thần thông nhỏ, khi đạo tâm ngươi đủ mạnh, nhất niệm đồ thần, nhất niệm diệt ma, thậm chí nhất niệm vạn giới ban ngày, nhất niệm thập giới trời tối. Có thể nói chỉ cần ngươi có đạo tâm đủ mạnh, vạn vật trên đời chỉ trong niệm của ngươi. Nếu đạo tâm không đủ cường đại, cưỡng ép dùng niệm ngự giá làm nổ đạo tâm mình, thần chết đạo tiêu. Bàn về đạo tâm trên đời ai sánh bằng Lý Tất Dạ. Nhất niệm ngự giá, Lý Tất Dạ một ý niệm muốn giết Tây Đà Thái Tử dễ như chơi. Nhìn Tây Đà Thái Tử bị đè dưới đất, Trầm Kim Long cao mày tử tốn. Các hạ là ai? Trầm Kim Long đứng đó hoảng khí hùng hồn, cử chỉ có uy nghiếp kiếp người. Làm truyền nhân đế thống tiên môn, Trầm Kim Long có khí thế tương xứng với địa vị. Khi giọng Trầm Kim Long trầm xuống sẽ là tạo áp lực cho người tựa như hoàng giả lăng nhân. Lý Tất Dạ không nhìn Trầm Kim Long nhiều, không có rời mắt khỏi Tây Đà Thái Tử. Lý Tất Dạ. Lý Tất Dạ lòng máy động, lực lượng tăng mạnh. Nghe tên Lý Tất Dạ, biểu tình Trầm Kim Long nghiêm nghị. Đệ nhất hung nhân. Trầm Kim Long nghe qua chuyện Lý Tất Dạ giết Thiên Hoàng Thái Tử trong Thạch Phường. Răng rắc. Tiếng xương vỡ rồm rốp. Lý Tất Dạ lòng máy động, bàn tay vô hình đẻ nát xương của Tây Đà Thái Tử. Tây Đà Thái Tử sợ thật, sống chết chỉ trong suy nghĩ người ta, liều khủng bố biết bao. Tây Đà Thái Tử hét to, Lý thiếu chủ cứu ta. Bùm, Tây Đà Thái Tử mới hét chói tay cầu cứu, không kịp là đã thành bãi máu. Bàn tay vô hình bóp Tây Đà Thái Tử nát vụn không còn màu xương. Có thể nói Tây Đà Thái Tử hoàn toàn bị ý niệm Lý Thất Dạ bóp chết. Bằng đạo tâm vô địch của Lý Thất Dạ, số có đồ thần diệt mà cũng không khó. Bóp chết Tây Đà Thái Tử dễ như trời. Giết người vô hình, đây là một trong điểm đáng sợ của niệm thư. Dù niệm thư siêu đáng sợ, rất cường đại, nhưng nó cần đạo tâm cường đại không gì sánh bằng chống đỡ. Nếu đạo tâm không đủ mạnh thì đạo tâm sẽ nứt vỡ. Tùy toàn liên quan đến ý niệm, nhưng niệm thư khác xa vạn niệm bình. Vạn niệm bình khiến người ta cường đại vô hạn, tụ tập ý niệm, tín ngưỡng vô hạn cho người. Niệm thư thì bản thân ngươi phải mạnh mới có phát huy được thực lực vô hạn của nó. Đầu đuôi kết quả, vạn niệm bình và niệm thư trái ngược nhau. Ngươi, Lý Thế Nào định ra tay cứu nhưng đã không kịp. Tây Đà Thái Tử bị bóp nát thành bãi máu, gã trợ mắt nhìn Tây Đà Thái Tử chết thảm. Lý Thế Nào mất hết mặt mũi trước khi Tây Đà Thái Tử đã cầu cứu gã, nhưng Lý Thế Nào không thể cứu, tường đường bị Lý Thế Dạ khiêu chiến quyền uy. Lý Thế Nào tuôn ra hỗn độn chi khí, khí thế ngút trời, ánh mắt sắc bén lộ sát ý. Họ Lý, người quá cuồng, dám lạm sát vô tội tại đây. Bị Lý Thế Dạ khiêu khích quyền trước bao người là điều Lý Thế Nào không nhịn được. Vẫn chỉ gã là thượng thần chi tôn, được thượng thần che chở, gã có bao giờ sợ ai? Chương 2782, Tể Lâm Đế Nữ. Bộ dáng Lý Thất Dạ hờ hững lười biếng hỏi lại. Rồi sao? Lý Thiên Hào đã tràn đầy lửa giận, bị Lý Thất Dạ khiêu khích càng bốc cháy dữ dội, sát ý bùng mạnh. Lý Thiên Hào định công kích Lý Thất Dạ nhưng bị Trầm Kim Long cản. Trầm Kim Long ngăn Lý Thiên Hào sắp nổi khùng, mắt sâu thẳm nhìn Lý Thất Dạ giây lát. Trầm Kim Long từ tốn nói, Lý huynh bình tĩnh. Trầm Kim Long tiếp tục bảo, hôm nay là thịnh hội khó được, dù ai đến mọi người đều hoan nghênh, nhưng đế nữ đích thân đến là việc lớn, hy vọng các vị kiềm chế đừng có hăng quá. Trầm Kim Long bộc lộ sự kiềm chế. Không chỉ gã nhìn không thấu Lý Thất Dạ trước mặt, cũng vì gã khó khăn tổ chức nghi thức nghênh tiếp, Tề Lâm Đế Nữ không có muốn, chưa làm đã bị hỏng. Quan trọng nhất, dù hiện tại giết Lý Thất Dạ cũng không có ý nghĩa, chẳng qua chút thù hận cá nhân, không trừng phạm như này là đem đến tác dụng lớn hơn. Trầm Kim Long đã lên tiếng thì Lý Thiên Hào không có tiện không nể mặt. Lý Thiên Hào hừ lạnh hầm dọa, tiểu tử, người chờ đó. Lý Thất Dạ là lơ đáng nhìn Trầm Kim Long, hắn sành ấm Trầm Hiểu San bên cạnh mình. Đi, dọn cái bàn tới mép vực. Lý Thất Dạ một mình tới gần mép vực nhìn trời. Bốn sư đồ thiết thụ ông nhìn nhau không biết làm sao, cuối cùng cứng ra đầu kéo một cái bàn, cái ghế từ đằng đó đến trước. Đỉnh núi vốn là sắp xếp mọi thứ nghênh tiếp tể lâm đế nữ, bày ra nhiều bàn ghế nhưng toàn là đồ của các đại nhân vật Trầm Kim Long. Lý Thất Dạ bắt nhóm Trầm Hiểu San dọn cái bàn ghế đi hưởng dụng một mình thì ba đạo biết mấy. Dọn một cái bàn ghế đi không ai ngăn nhóm Trầm Hiểu San, với họ thì một cái bàn ghế chẳng là gì, nhưng làm tất cả cường giả thấy lạ là phàm nhân trước mặt lai lịch gì khiến họ khó hiểu. Nếu nói phàm nhân này giả heo ăn cọp là mọi người thấy không giống, đạo hạnh hắn đúng là cảnh giới đạo nghĩ, thời gian nhập đạo không lâu, nhưng phàm nhân đó mới vừa rồi bóp chết cao thủ trẻ tuổi Tây Đà thái tử, càng khiến người ta khó tin. Mới trước đó phàm nhân giết Thiên Hoàng thái tử, phàm nhân như thế này quá kiêu ngạo. Một số đại nhân vật thầm suy đoán có lẽ phàm nhân là con riêng của đại nhân vật môn phái lớn, có người thầm bảo vệ hắn mới khiến hắn vênh váo ngông nghênh đến vậy. Nhiều người nghĩ tới nghĩ lui cho rằng suy đoán này là hợp lý đáng tin nhất. Bàn ghế dọn xong, Lý Thất Dạ ngồi một mình, ra lệnh Trầm Hiểu San lo kiếm, Hạ Trần đốt nỏ trở lại thiết tụ ông trợ thủ pha trà trước mặt mọi người. Lát sau khói trà nghi ngút, Trầm Hiểu San dâng trà đưa Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ngồi bên mép vực, mắt chăm chú nhìn trời nhấp trà. Lý Thất Dạ xem sao lượng vũ trụ để suy tính đại thế cuồng thần hung địa. Nhiều cường giả tu sĩ có mặt nhưng Lý Thất Dạ ngồi một mình một bàn, ngạo thị quần hùng, một mình uống trà thơm như thể nguyên quan thần phong chỉ mình hắn. Các tu sĩ cường giả quay qua nhìn nhau, mọi người chưa từng thấy ai vênh váo sàng chảnh như vậy. Phạm nhân trước mặt thật là mắt cao trên đầu, nhìn Lý Thất Dạ một mình uống khiến mọi người cường giả khó chịu. Các cường giả tu sĩ ai không là chủ một môn, vua một nước, bình thường cao cao tại thượng trong phái họ, là trong cường quốc họ. Nếu không phải là vì tấn kiến tể lâm đế nữ, họ cần gì hạ mình? Sợ tể lâm đế nữ chưa gặp lại khiến phạm nhân vênh váo kiệt trước mặt mình, mắt cao hơn cả đầu lờ đẹp tập thể, họ là dễ chịu được mới lạ. Đám Trầm Hiểu San bên cạnh Lý Thất Dạ thì phập phồng lo sợ. Ngày thường họ chỉ thấy tiểu nhân vật, đâu có bao giờ gặp trường hợp lớn thế này. Hôm nay thì tốt rồi, hoàn toàn nộ mặt trước mặt các trưởng môn quân hoàn. Hơn nữa, hoàn toàn phớt lờ đám tài to mặt lớn. Nhóm Trầm Hiểu San chân mềm như bún, đứng cạnh Lý Thất Dạ. Đặc biệt người trẻ tuổi như Hạ Trần vừa căng thẳng vừa hưng phấn. Tiểu nhân vật như họ đã bao giờ có thể phát uy phong trước mặt các vị hoàng chủ trưởng môn như vậy. Ngày thường đừng nói vinh váo trước mặt các hoàng chủ trưởng môn, tiểu nhân vật như họ chỉ thấy họ như nào, chỉ có nước cúi người gật đầu, thậm chí không có tư cách gặp mặt. Giờ thì tốt rồi, từ khi họ theo Lý Thất Dạ, các vị hoàng chủ trưởng môn bị dẹp một bên hết. Họ không chỉ nở mày nở mặt còn có ba phần uy phong. Cảm giác như thế, trường hợp như vậy làm người trẻ tuổi như Hạ Trần vừa căng thẳng thần kinh vừa kích động. Nhưng gã thấy đáng giá, ngày nào đó sau khi già, Hạ Trần có thể vênh mặt nói cho vãn bối. Ngày nào đó gã từng ngạo thế độc lập trước mặt Bách Hoàng Vạn Giáo, đề tài này khiến tự hào biết mấy. Các vị hoàng chủ trưởng môn bị Lý Thất Dạ cướp nổi bật, bị phàm nhân khinh thường khiến họ khó chịu. Có hoàng chủ hừ mũi, cực kỳ bất mãn nhìn Lý Thất Dạ ngồi một bàn. Không biết là đại nhân vật nào làm chỗ dựa. Không cần biết đại nhân vật nào làm chỗ dựa, tiểu tử này sớm muộn cũng tiêu đời. Các trưởng môn ung dung cười chậm rãi nói, giết Thiên Hoàng thái tử không có kết cục tốt, chờ hắn bị xử đi. Lời của trưởng môn này nhiều người thầm gật gù đồng ý. Vốn là đế thống tiên môn, hiện tại truyền nhân họ bị một phạm nhân giết, Thiên Hoàng quốc tuyệt đối không có bỏ qua, huống chi Thiên Hoàng thái tử lại là tiểu cửu cứu tử của Kim Qua, sao mà Kim Qua bỏ qua cho phạm nhân, dám đối địch với nam nhân trở thành đại đế là chết chắc. Nhìn Lý Thất Dạ ngồi một bên trên vách núi, lòng Lý Thiên Hào thẩm bất mãn nhỏ giọng nói với Trầm Kim Long, độ lượng thẩm huynh thật tốt, đổi lại là ta còn lâu mặc cho tiểu nhân như này ngang ngược, dù sau lưng hắn có là đại nhân vật núi dựa thì sao. Lý, ta đây sợ chuyện thẩm huynh cũng đừng sợ ai. Không phải Lý Thiên Hào nói khoác, gã là thượng thần chi tôn, thân phận địa vị cao hơn nhiều hoàng chủ trưởng môn, gác gặp gã còn phải cuối người chào hỏi, huống chi Lý Thiên Hào có già già thượng thần che chở, gã sợ gì ai. Địa vị Trầm Kim Long rất cao, già nhật cực mạnh, huống chi sau lưng già nhật môn là núi dựa tể lâm đế ra, tự hỏi già nhật môn sợ gì ai. Trầm Kim Long tươi cười, gấp cái gì. Trầm Kim Long này ung dung nói, dù bây giờ Lý huynh chém hắn thì sao, chẳng qua chút hận cá nhân, bất cứ người nào đều có tác dụng của nó, chỉ là kẻ địch chờ chắc là thu hoạch tốt nhất. Lý Thiên Hào lại kinh ngạc hỏi, ý thẩm huynh là Ban đầu Lý Thiên Hào cho rằng Trầm Kim Long muốn chuyện lớn hóa nhỏ, bình ổn can qua. Sẽ nghe Trầm Kim Long nói dường như là có ý khác. Chương 2700. Trần Kim Long chậm rãi nói: Điện hạ sắp giá lâm, sao cho phép một cái tiểu bối càn rỡ ở đây? Không cần biết hắn lai lịch gì, có thần thông gì, so với đế nữ, với Tề Lâm đế gia thì không đáng chi. Nếu ai dám khiêu chiến Tề Lâm đế gia, ai dám khiêu khích quyền uy đế nữ, giết không tha. Nếu đến lúc đó Lý huynh bảo vệ quyền uy Tề Lâm đế gia, bảo vệ thần uy đế nữ sẽ là công lớn. Chỉ có Trầm Kim Long Lý Thiên Hào mới nghe được câu này. Mắt Lý Thiên Hào sáng rực. Cái đó, tưởng tượng xem Tề Lâm đế nữ là thiên kim Tề Lâm đế gia, cao cao tại thượng, quý tộc vô song. Khi Tề Lâm đế nữ đến, sao cho phép một cái tiểu bối càn rỡ huênh hoang? Chờ Tề Lâm đế nữ tới, nếu Lý Thất Xà vẫn không biết sống chết đụng chạm nào. Nếu Lý Thiên Hào ra tay chém quần đồ Lý Thất Xà, không chỉ được hảo cảm của Tề Lâm đế nữ, cũng tăng địa vị trong Tề Lâm cảnh. Lý Thiên Hào giật mình hiểu tại sao Trầm Kim Long muốn giữ Lý Thất Xà lại, ra là muốn lấy hắn ra tranh công. Việc lớn thế này nên thuộc về Thẩm huynh, không, nên là của Lý huynh. Trầm Kim Long mỉm cười. Hôm nay già Nhật Môn ta cùng Tề Lâm đế gia liên nhân, cần gì cầm công lao như thế. Nhưng sau khi Lý huynh lập công lớn, đừng quên hôm nay. Lý Thiên Hào không ngờ Trầm Kim Long rộng rãi như vậy, hắn chắc tay nói: Thẩm huynh yên tâm, ngày nào Thẩm huynh cần dùng Nam Dương đế gia ta là việc lên tiếng. Miễn Lý Thiên Hào ta có năng lực, tuyệt không chối từ. Trầm Kim Long mỉm cười nói: Có câu này của Lý huynh là đáng giá hơn bất cứ thứ gì. Trong khi Trầm Kim Long, Lý Thiên Hào dì dầm tính kế, các trưởng môn hoàng chủ bất mãn về Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ mặc kệ người ta nghĩ gì, mắt hắn nhìn trời sao, nhiều lần tìm tòi tọa độ ngôi sao chiếu vào cuồng thần hung địa. Hắn phải tỏa định địa điểm xác của nhân xuất thế. So với vãn bối hạ Trần hưng phấn căng thẳng, tiết thụ ông giàu thúi ruột. Sau khi tiết thụ ông hầu hạ, Lý Thất Dạ đã có chú ý các vị hoàng chủ trưởng môn khác. Giờ càng ngày càng nhiều hoàng chủ trưởng môn bất mãn Lý Thất Dạ. Tiết thụ ông lo lắng hắn bị mọi người đối địch. Ong ong ong ong. Trong khi các hoàng chủ trưởng môn xì xầm bản tán bất mãn, Lý Thất Dạ vênh váo cuồng vọng thì đột nhiên không gian dao động. Khoảng khắc đó, bầu trời rắc phân vàng. Thanh âm trong trẻo êm tai vàng, như có tinh linh màu vàng phá tán trong cõi trần. Phút chốc, đế uy như mây cuốn. Mây tán, bầu trời rủ xuống từng đợt thời đại đại đế uy mênh mông. Khi mà đế uy khuất tán trong thiên địa tựa đại đế đi tuần, thiên địa trở nên tĩnh lặng. Dưới đế uy đó khiến người ta không nghiêm nghị, không dám cản rỡ chút nào. Đế uy mênh mông ập tới, các cường giả tu sĩ lòng rung lên, không biết ai hét to: Tề Lâm đế nữ tới. Lúc này đại đạo bày ra, một nữ nhân cất bước một bước lên mây. Vừa rồi nàng còn là xa tận chân trời, chỉ giây lát bước tới quan thần phong, chớp mắt xuất hiện trước mặt mọi người. Tề Lâm đế nữ đã leo lên quan thần phong, không ai thấy rõ nàng làm sao từ chân trời chớp mắt đứng ở quan thần phong. Tốc độ quá mau, nhanh đến nỗi thiên nhãn không kịp tốc độ của nàng. Một nữ nhân leo lên quan thần phong, khi nàng xuất hiện thì đế uy đáp xuống đất. Ánh sáng vàng đầy đất trải trên đế thảm hỏa xa, thần uy khắp trốn. Nữ nhân trước mặt mặc phượng y, đầu đội cao quan, bác cổ tuyệt đẹp, khó thể dùng bút mực hình dung nàng. Nữ nhân này toát ra khí thế quý tộc vô song, huyết thống cao quý không thể che lấp sắc đẹp tuyệt trần của nàng. Nàng không chỉ xuất thân cao quý, xinh đẹp, phong tư của nàng sánh ngang với già thế. Đế nữ, thế nữ nhân trước mặt mọi người chỉ có thể nghĩ ra một từ hình dung nàng: công chúa thiên kim của Tề Lâm đế gia, quý tộc vô song, xinh đẹp tuyệt vời. Gặp một lần khuynh nhân thành, gặp hai lần khuynh nhân quốc, gặp lần ba tuyệt trần gian. Nhìn Tề Lâm đế nữ trước mặt, nhiều người hiểu tại sao nhiều nam nhân trẻ tuổi gặp nàng rồi lại điên đảo thần hồn, không màng ăn uống. Một nữ nhân tuyệt thế như vậy, nam nhân gặp khó mà cưỡng lại không yêu nàng. Tề Lâm đế nữ giá lâm, khi thấy vẻ đẹp tuyệt trần kia thì tập thể như say mê. Dù là người từng gặp Tề Lâm đế nữ, khi thấy nàng lần nữa lại xuất hiện, vẫn là điên đảo thần hồn, chìm đắm bên trong, không có cách tự thoát ra. Nhiều cường giả tu sĩ quỷ dưới đất, điện hạ, dù không có vị thân phận cao quý của nàng, nếu vì mênh mông đó khiến cho người ta đạo hạnh cạn, sớm quỳ dưới đất thần phục dưới đế uy. Nhiều ván bối quỳ xuống cùng ngành Tề Lâm đế nữ, chỉ số ít hoàng chủ trưởng môn miễn lễ lớn, nhưng họ là hạ mình khom người bái kiến điện hạ, trong khi những người có mặt địa vị như Trầm Kim Long là không cần quỳ gối. Thấy Tề Lâm đế nữ, Trầm Kim Long hơi khom người nhìn khuôn mặt đẹp trần, lòng mừng như điên, trong mắt khó có thể che giấu cuồng nhiệt. Từ lần đầu tiên gặp Tề Lâm đế nữ là Trầm Kim Long đã yêu nàng tha thiết, nên gã mới kêu lão tổ tông già nhật môn đi Tề Lâm đế ra cầu hôn. Tề Lâm đế nữ mở miệng nói thành âm êm tai: các vị bình thân, trong giọng êm tai toát ra quyền uy nhiều người không thể cưỡng được. Khi mà nhiều người đứng dậy, họ ngước đầu nhìn Tề Lâm đế nữ trước mặt. Tề Lâm đế nữ chậm rãi tới, động tác người thật ưu nhã cao quý, khiến người ta nhìn mãi không chán. Nàng là thần nữ thế gian, ai nhìn cũng mê mẩn. Tề Lâm đế nữ từ từ đi tới, vạn người chăm chú nhìn. Trong bọn họ mong ước nhiều cường giả tu sĩ, đặc biệt là tuổi trẻ, khát khao giờ phút này được Tề Lâm đế nữ yêu ái. Dù chỉ là được nhìn một cái thôi, cả đời cũng không còn mong mỏi gì hơn. Khi mà Tề Lâm đế nữ bước tới trước, Trầm Kim Long ưỡn thẳng ngực nhổ cao, nở nụ cười. Trầm Kim Long bày ra mặt ưu nhã thong dong nhất của gã. Trầm Kim Long bày ra bộ dáng ưu nhã ung dung nhất, lòng lại hưng phấn chưa từng có. Tề Lâm đế nữ đang đi đến hướng gã, chỉ hành động nhỏ này khiến cho lọng hư vinh của hắn thỏa mãn chưa từng có. Mọi người thấy Tề Lâm đế nữ đi tới trước, cho rằng nàng tới gần Trầm Kim Long. Nhìn Trầm Kim Long được Tề Lâm đế nữ ưu ái, bao người hâm mộ. Những tu sĩ có mặt ít nhất 800-1000, trong đó không thiếu chủ một môn, vua một nước. Nhiều cường giả tu sĩ trong Tề Lâm cũng góp mặt, nhưng không được Tề Lâm đế nữ chủ động chào, nàng cùng lắm là gật đầu. Trầm Kim Long thì đích thần triều đã nghênh tiếp Tề Lâm đế nữ, có thể thân thiết nói chuyện, được nàng ưu ái cơ hội là khó biết bao, khiến cho bao người khao khát ước mơ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.